ai yêu quê hương nhớ ghé qua thăm người miền Tây yêu dấu. Trà Vinh quê tôi tiếng chào nghe dễ thương tâu na ở bọn ơ. Người dân Khmer có điều muốn làm thôn ngất ngay tâm hồn là còn 84